Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tông sư không dễ bị giết chết, nhưng chân khí trong người họ luôn luôn đang tiêu hao. Giờ thì không chết được. Vậy cứ dùng nhiều đạn pháo hơn, hao tổn cũng có thể mài chết một đại tông sư. Đại tông sư cũng là người, không phải bất khả chiến bại. Một phát đạn pháo gần như tương đương với một đòn tấn công của đại tông sư. Nhiều phát đạn pháo như vậy, đại tông sư có thể chịu đựng được bao lâu? Nhìn Thiên Khải Vương trong biển lửa, hầu hết các võ tướng đều im lặng. Chỉ có binh lính pháo binh của Mục Kinh Võ như phát điên nhét đạn pháo vào đại bác. Điên cuồng oanh tạc vị trí Thiên Khải Vương. Pháo binh danh phần lớn là binh lính bình thường. Bình thường, đừng nói đại tông sư, ngay cả võ giả ngũ phẩm cũng có thể giết chết họ. Nay họ lại dùng đại bác để áp chế một đại tông sư, làm sao họ không hăng hái? Một lúc lâu sau, Trần Uyển Dung mới lên tiếng nói với Lộ Thần. Được rồi, bảo binh lính ngươi dừng tay đi. Muốn dùng vũ khí của các ngươi giết chết một đại tông sư không dễ dàng như vậy. Đại bác tuy uy lực lớn, nhưng đối với đại tông sư những người có công lực hộ thân muốn mài chết cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Muốn giết một đại tông sư, tốt nhất là một đại tông sư khác tự mình ra tay. Nghe Trần Uyển Dung nói vậy, Lộ Thần hỏi, ngươi định ra tay giết hắn? Trần Uyển Dung lạnh lùng nói, nếu ngươi không muốn ta ra tay, ta cũng không ra tay. Lộ Thần cười nói, đừng, ta không có nói không để ngươi ra tay, ta còn mong ngươi tự mình ra tay. Ta tuy cũng là đại tông sư, nhưng chưa từng giao chiến, không có kinh nghiệm chiến đấu. Nói xong, Lộ Thần lập tức bảo binh lính phía sau đánh trống, bảo Mục Kinh Võ ngừng pháo kích Thiên Khải Vương. Tiếng trống vang lên, nghe thấy tiếng trống, Mục Kinh Võ sững sờ, không ngờ lại nhanh chóng ra lệnh ngừng bắn. Lúc này, ngựa và khói xung quanh Thiên Khải Vương tan dần, thân ảnh hắn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thiên Khải Vương cầm cây phủ lớn, trên người tỏa ra ánh sáng đỏ, trông rất tức giận. Thấy đại bác ngừng bắn, Thiên Khải Vương tử đạn pháo Bắc Quốc đã hết, hắn đạp mạnh xuống đất, thân thể như đạn pháo lao về phía trận địa pháo binh của Mục Kinh Võ. Nhưng đúng lúc đó, một luồng hàn quang đánh tới, Thiên Khải Vương vội vàng né tránh. Ngay sau đó, Thiên Khải Vương thấy trước mặt xuất hiện một nữ tử áo trắng tuyệt sắc. Tuy nàng rất đẹp, nhưng lúc này Thiên Khải Vương không có tâm trạng thưởng thức dung nhan của nàng. Thiên Khải Vương lạnh lùng nói, chột đại hạ, cuối cùng cũng dám đối mặt bản vương sao? Giết nhiều binh lính của bản vương như vậy, bản vương sẽ chặt các ngươi thành từng mảnh, làm bia mộ cho các dũng sĩ của bản vương. Vừa nói, Thiên Khải Vương giơ phủ đánh về phía Trần Uyển Dung. Trần Uyển Dung nhẹ nhàng né tránh, ngay lập tức xuất hiện bên phải Thiên Khải Vương, chém một kiếm. Thiên Khải Vương phản kích, chặn kiếm khí của Trần Uyển Dung, hai luồng khí thế va chạm, tạo ra một hố đất lớn, hai người cùng bị hất văng ra. Thấy vậy, Lộ Thần hơi kinh ngạc, đây là giao tranh giữa các đại tông sư sao? Hố đất đó ít nhất mười mấy mét, cần bao nhiêu thuốc nổ mới tạo ra được? Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp thực lực đại tông sư. Sau khi cùng bị hất văng, Thiên Khải Vương quỳ xuống đất, phun ra một ngụm máu. Hắn vừa bị pháo kích cả buổi, chân khí đã hao tổn gần hết. Trần Uyển Dung tuy mới trở thành đại tông sư không lâu, nhưng vì công pháp tu luyện đặc biệt nên dễ dàng khống chế sức mạnh đại tông sư. Trước mặt Trần Uyển Dung, Thiên Khải Vương căn bản không phải đối thủ. Thiên Khải Vương cũng nhận ra điều này, chậm rãi đứng dậy, lạnh giọng nói, những kẻ hèn hạ đại hạ, muốn mạng lão tử, xem các ngươi có tư cách hay không. Vừa nói, ánh mắt Thiên Khải Vương như tỏa ra hai luồng ánh sáng đỏ, trông rất đáng sợ. Lộ Thần nhíu mày, nghi ngờ Thiên Khải Vương có phải đang rơi vào trạng thái nào đó, khiến công lực tăng lên trong thời gian ngắn. Đúng lúc hắn nghĩ vậy, Thiên Khải Vương đạp mạnh xuống đất, thân thể đột nhiên lao tới. Khi giáp chạm vào Trần Uyển Dung, một đòn phủ mạnh mẽ đánh tới. Trần Uyển Dung nhận ra công lực Thiên Khải Vương tăng lên, nên không đón đỡ, mà né tránh. Ngay sau đó, mặt đất bị bổ một khe nứt dài, sâu chừng mười mấy mét, rộng khoảng 2 mét. Nhìn khe nứt do Thiên Khải Vương tạo ra, Lộ Thần lại một lần nữa phải nhìn nhận lại thực lực đại tông sư. Lúc này, Thiên Khải Vương như điên cuồng, lại đánh về phía Trần Uyển Dung. Trần Uyển Dung lại né tránh, rồi Thiên Khải Vương đuổi theo đánh, nhanh chóng tạo ra vô số khe nứt trên mặt đất. Lộ Thần nhận ra, Trần Uyển Dung định tiêu hao công lực Thiên Khải Vương trước, đợi chân khí hắn gần hết rồi ra tay. Ý tưởng này không tệ, nhưng Thiên Khải Vương chắc cũng nhận ra, hắn không thể cứ đánh mù quáng như vậy mãi. Đúng lúc đó, Thiên Khải Vương lại lao tới, nhưng không truy kích Trần Uyển Dung nữa, mà là hướng về phía Lộ Thần và những người khác. Ý định Thiên Khải Vương rất đơn giản. Đã ngươi không muốn đánh với ta, ta cũng không cần lãng phí thời gian với ngươi. Giết những kẻ xem náo nhiệt kia, rồi thì nữ tử đại hạ kia nhất định sẽ ra tay với hắn. Trần Uyển Dung cũng đoán được ý đồ Thiên Khải Vương. Thân ảnh nàng lóe lên, chắn trước mặt hắn. Thiên Khải Vương khẽ cười, cứ né đi, sao không né nữa. Vừa nói, Thiên Khải Vương lại đánh một đòn phủ, nhưng đòn này khác hẳn những đòn trước. Một phủ khai sơn, Lộ Thần giật mình. Đây là vận dụng công pháp, đòn này mạnh hơn nhiều so với trước. Lần này, Trần Uyển Dung không né tránh, nàng chém một kiếm ra, băng tuyết táng hoa kiếm. Sau một khắc, chung quanh như bị đóng băng, trên trời tựa hồ rơi xuống tuyết, lẫn trong đó là vô số cánh hoa trắng bay bay. Thấy cảnh ấy, Lộ Thần vô cùng kinh ngạc. Đây đã không còn là võ đạo nữa rồi. Chẳng lẽ Trần Uyển Dung không phải luyện võ, mà là tu tiên? Ngay khi Lộ Thần suy nghĩ vấn đề đó, phù khí của Thiên Khải Vương va chạm với kiếm khí màu trắng, trong nháy mắt nổ tung, thiên địa chấn động, một đám khói bụi trắng xóa tỏa ra, giống như một quả đạn nổ tung vậy. Trần Uyển Dung và Thiên Khải Vương bị sóng xung kích đẩy văng ra. Khi khói bụi tan, trên trời quả nhiên rơi xuống tuyết trắng. Lộ Thần vươn tay, cảm nhận những bông tuyết rơi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Khải Vương ở ra. Thiên Khải Vương dùng phủ chống đất, quỳ một chân, không ngừng phun máu tươi. Trần Uyển Dung cũng không khá hơn là bao, dù không nôn ra máu, sắc mặt nàng tái nhợt, rõ ràng là linh khí hao tổn quá nhiều. Đúng lúc đó, thấy Trần Uyển Dung hình như cũng bị thương, Thiên Khải Vương lập tức bò dậy, hai chân bật mạnh, lao thẳng về phía Trần Uyển Dung. Bản vương dù chết cũng phải kéo theo lũ hèn hạ đại hạ làm bia đỡ đạn. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đại biến. Thiên Khải Vương muốn tự bạo đan điền, cùng bọn họ cùng chết. Mục Trường Thiên vội vàng nhắc nhở, mau chạy, hắn muốn cùng ta cùng chết. Đại tông sư tự bạo không phải chuyện đùa, uy lực còn hơn cả đại pháo. Một đại tông sư tự bạo đan điền có thể san phẳng cả một đỉnh núi, nếu ở trung tâm vụ nổ, gần như chắc chắn chết. Dù là đại tông sư cũng khó thoát. Thấy Thiên Khải Vương lại muốn kéo họ cùng chết, Lộ Thần lập tức xuất hiện. Trần Uyển Dung quay đầu nói với Lộ Thần, ta ngăn hắn lại, ngươi mau đi. Nói rồi, Trần Uyển Dung lại nắm chặt kiếm, chuẩn bị tấn công Thiên Khải Vương. Ngay khi Thiên Khải Vương sắp tới gần, Lộ Thần đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Hầu hết mọi người không kịp nhìn rõ Lộ Thần xuất hiện như thế nào. Thiên Khải Vương phát hiện có người xuất hiện phía sau, vội vàng quay lại, bổ một phủ, nhưng Lộ Thần nhẹ nhàng bắt lấy phủ, tay kia đập thẳng vào mực hắn. Cảm nhận được trường lực không mạnh của Lộ Thần, Thiên Khải Vương cười lạnh, chuột đại hạ, ngươi đang giúp bản vương gãi ngứa sao? Lộ Thần cười nói, bản vương đang giúp ngươi bớt giận, đừng nóng vội. Nói xong, Lộ Thần lập tức sử dụng hấp công đại pháp. Thiên Khải Vương lập tức cảm thấy công lực của mình đang không ngừng chuyển vào người thanh niên trước mặt. Hắn sững sờ, hắn vội vàng muốn tự bạo đan điền, cùng người thanh niên này cùng chết. Nhưng phát hiện công lực của mình không thể tụ lại ở đan điền, căn bản không tự bạo được. Thiên Khải Vương sắc mặt đại biến, ngươi rốt cuộc là ai? Lộ Thần cười nói, lần đầu gặp mặt, bản vương chính là đại hạ Bắc Vương. Thiên Khải Vương không tin, không thể nào. Khi đến Bắc Điện, Thiên Khải Vương đã điều tra được một số thông tin về Bắc Vương qua gián điệp man tộc. Bắc Vương chỉ là một thanh niên 17, 18 tuổi, sao có thể có thực lực khủng bố như vậy, lại còn có thủ đoạn quỷ dị đến thế. Thiên Khải Vương giãy giụa, muốn thoát khỏi tay Lộ Thần, nhưng phát hiện thân thể mình như bị định trụ, không thể động đậy, chỉ có thể nhìn công lực trong người mình điên cuồng tuôn vào người thanh niên trước mặt. Cách đó không xa, Trần Uyển Dung chứng kiến cảnh này. Đây là lần đầu tiên Trần Uyển Dung thấy Lộ Thần hấp thụ công lực của người khác. Nàng sững sờ tại chỗ, nàng không ngờ trên đời lại có thủ đoạn hấp thụ công lực người khác trực tiếp như vậy. Trước kia nàng chỉ nghe nói đến việc truyền công lực cho người khác. Lộ Thần rốt cuộc tu luyện công pháp gì? Công pháp này sao lại tà ác như vậy? Giống như chỉ có người tà giáo mới dùng. Một lát sau, công lực trong người Thiên Khải Vương bị Lộ Thần hấp thụ hết. Thiên Khải Vương là đại tông sư, công lực cả đời của một đại tông sư trong nháy mắt chảy vào cơ thể Lộ Thần, khiến Lộ Thần vô cùng khó chịu, toàn thân như muốn bốc cháy, mặt đỏ bừng. Lộ Thần lập tức quật Thiên Khải Vương sang một bên, rút ra ba rết, nhắm thẳng vào đầu hắn. Thiên Khải Vương lúc này đã hấp hối, nhìn họng súng đen ngòm, dùng hết sức lực nói, thần nữ, một ngày nào đó sẽ báo thù cho bản vương. Lời chưa dứt, Lộ Thần bắn một phát. Dù là đại tông sư, khi không có công lực chống đỡ, Thiên Khải Vương cũng chỉ là người thường. Một phát súng này, đại tông sư Thiên Khải Vương liền bỏ mạng. Thấy Thiên Khải Vương chết, Mục Trường Thiên và những người khác vội vàng cưỡi ngựa đến trước mặt Lộ Thần. Mục Trường Thiên thấy Lộ Thần mặt đỏ bừng, khí tức hỗn loạn, tuy thế võ giả hơi có vẻ hỗn độn, vội hỏi, vương gia, ngài sao vậy? Lộ Thần cảm thấy hấp thụ quá nhiều công lực, cơ thể khó tiêu hóa, không nói gì, chỉ cố gắng ổn định thân thể, điều hòa công lực trong người. Đúng lúc này, uy thế võ giả trên người hắn càng thêm hỗn loạn. Hắn là đại tông sư. Đại tông sư một khi phóng thích khí tức, uy áp có thể khiến người thường ngạt thở mà chết. Chung quanh mọi người đều cảm thấy khó thở, đều nhận ra Lộ Thần có vấn đề. Các ngươi tránh xa bản vương ra. Bản vương vừa hấp thụ quá nhiều công lực, hơi có vẻ tẩu hỏa nhập ma. Nói đến đây, Lộ Thần tự lẩm bẩm, xem ra hôm nay bản vương phạm tội rồi. Mục Trường Thiên lập tức hiểu ý Lộ Thần, nói, vương gia bị thương nặng trên chiến trường, hiện tại là bệnh nhân. Bệnh nhân đương nhiên cần chữa trị, không tính là phạm tội. Lộ Thần cười, Mục tướng quân, ngươi quả nhiên biết cách giúp bản vương thoát thân. Được rồi, các ngươi tiếp tục truy kích binh lính Man tộc. Bản vương về trước, nếu có việc quan trọng, lập tức báo cáo. Các tướng sĩ đồng thanh, tuân lệnh. Vương gia, Lộ Thần nói với Trần Uyển Dung, Trần công chủ, phía ngươi cưỡi ngựa đưa bản vương về. Trần Uyển Dung nhận ra Lộ Thần không ổn, vội vàng cưỡi ngựa, nói, được. Lộ Thần không nói hai lời, nhảy lên ngựa Trần Uyển Dung, dựa vào lưng nàng. Trần Uyển Dung cưỡi ngựa thẳng đến Ninh Bắc Thành, nhìn bóng lưng họ rời đi. Lý Phong không hiểu hỏi, vương gia sao vậy? Mục Trường Thiên thản nhiên nói, Lý tướng quân, không nên biết thì tốt hơn. Các ngươi chỉ cần nhớ, vương gia vừa bị thương nặng, rút lui khỏi chiến trường là được. Từ nay về sau, chiến sự tiền tuyến không liên quan gì đến vương gia. Lý Phong càng thêm tò mò, vương gia là thống soái, sao chiến sự lại không liên quan đến hắn? Nhưng họ không hỏi thêm. Mục Trường Thiên thu dọn thi thể Thiên Khải Vương, dẫn quân đến doanh trại Man tộc. Đêm tĩnh lặng nhanh chóng bị tiếng súng phá vỡ. Hiên Viên Trần, Văn Nhân Liệt cùng với kỵ binh đen và Tiêu Bằng Thiên cùng kỵ binh nhẹ đã gia nhập chiến trường. Lúc này, Trần Uyển Dung cưỡi ngựa dẫn đường về thành. Lộ Thần dựa vào lưng nàng, hai tay ôm treo nàng. Trần Uyển Dung rất hoang mang, Lộ Thần bị làm sao vậy? Nàng rõ ràng không thấy Lộ Thần bị thương, hơn nữa nàng phát hiện Lộ Thần rất không ngoan, tên này lại muốn động tay động chân với nàng. Quân danh Man tộc đã bị hỏa lực đánh tan. Trong đêm tối, những tên binh lính Man tộc kia không biết chạy về đâu, chúng nó như những con ruồi không đầu khắp nơi bỏ chạy, nhưng cuối cùng đều bị Bắc Quốc đại quân chém giết sạch. Binh lính Bắc Quốc trang bị súng kíp, dù đối mặt với cả những binh lính Man tộc cửu phẩm còn có thể đánh, đều có thể miểu sát trong nháy mắt. Những binh lính Man tộc còn sống không thể nào tập hợp lại để phản công, chúng thậm chí không hay biết đại vương của mình đã chết. Một số binh lính Man tộc thấy thế đã xong, chắc chắn thất bại, lại thêm tiếng pháo trước đó đã làm chúng khiếp sợ, liền dứt khoát đầu hàng. Cùng lúc đó, Trần Uyển Dung dẫn Lộ Thần về đến nơi ở của hắn. Vừa về đến, sắc mặt nàng hơi đỏ ửng, cả người có vẻ không vui. Nàng lạnh lùng nói với Lộ Thần, vào đi. Gia hỏa này suốt đường đi sờ soạng nàng, khiến Trần Uyển Dung khó chịu trong lòng. Lộ Thần nhảy xuống ngựa, rồi bảo lính canh cửa dắt ngựa đi. Nói xong, Lộ Thần đến trước mặt Trần Uyển Dung, cười nói, Trần công chủ, nàng phải giúp ta một việc. Trần Uyển Dung hỏi, việc gì? Lộ Thần không nói hai lời, bế nàng lên kiểu công chúa. Trần Uyển Dung ngây người, vội vàng ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng. Trần Uyển Dung hơi tức giận, ngươi làm gì vậy? Lộ Thần đáp, cần nàng giúp đỡ. Nói rồi, Lộ Thần bế Trần Uyển Dung thẳng vào phòng mình. Vào phòng, Lộ Thần đặt Trần Uyển Dung lên giường, rồi đè lên. Thấy Lộ Thần bế mình vào phòng, Trần Uyển Dung biết hắn muốn làm gì. Nàng lạnh lùng nói, binh lính vương gia đang chiến đấu ngoài chiến trường, vương gia lại làm chuyện này ở đây, có phải hơi không ổn không? Lộ Thần cười, Mục tướng quân không nói sao, ta bị thương nặng, cần chữa trị, chuyện chiến trường tạm thời không liên quan đến ta. Trần Uyển Dung quay mặt đi, vẻ mặt chịu đựng. Hắn đã nói vậy rồi, nàng còn làm sao được nữa? Dù sao nàng cũng là nữ nhân của hắn rồi. Nhìn cổ trắng nõn của Trần Uyển Dung, Lộ Thần không nhịn được nữa, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Lộ Thần không có cách nào khác, vừa rồi hấp thu quá nhiều công lực, trong chốc lát không tiêu hóa nổi, chỉ có thể truyền một phần công lực cho Trần Uyển Dung, đồng thời dùng Long Phượng Âm Dương Công để tăng tốc độ hấp thu. Ngay lập tức, Trần Uyển Dung cảm nhận được công lực trong người tăng nhanh. Nàng đoán ra nguyên nhân Lộ Thần bất thường. Lộ Thần hấp thu công lực của một đại tông sư, mà bản thân hắn cũng chỉ là đại tông sư, chưa đến lúc đột phá. Hấp thu nhiều công lực như vậy cũng không thể đột phá. Công lực tích tụ trong người khiến hắn vô cùng khó chịu, nên Lộ Thần cần phải nhanh chóng giải phóng một phần. Trần Uyển Dung không biết nên vui hay giận. Nói giận thì gã này lại truyền công lực cho nàng, đó là chuyện tốt, giúp nàng tăng cường thực lực. Nói vui thì gã hành hạ nàng như vậy, trong lòng nàng vẫn hơi khó chịu. Tướng sĩ Bắc Quốc chiến đấu ở quân danh Man tộc suốt một đêm, tuy Man tộc đã mất khả năng chống cự, nhưng chúng vẫn có mấy chục vạn người, muốn bắt chúng cũng cần thời gian. Lộ Thần cũng chiến đấu suốt một đêm, đến khi trời dần sáng, Lộ Thần mới đứng dậy khỏi chốn êm đềm. Hắn nhìn làn da trắng nõn, hơi ửng đỏ của Trần Uyển Dung. Trần Uyển Dung nhìn Lộ Thần, ánh mắt hơi u oán. Lộ Thần cười nói, may mà có nàng, không thì ta không biết làm sao tiêu hóa nhiều công lực như vậy trong thời gian ngắn. Trần Uyển Dung đỏ mặt, nói, cảm ơn. Lộ Thần ngạc nhiên, không ngờ nàng lại chủ động cảm ơn. Hắn bình tĩnh lại, nói, không cần cảm ơn. Hắn biết tại sao nàng cảm ơn, đã truyền cho nàng nhiều công lực như vậy, giúp nàng tăng cường thực lực, nên việc cảm ơn là bình thường. Trần Uyển Dung nói tiếp, sau khi chiến tranh kết thúc, ta muốn về Huyền Nguyệt Cung một chuyến. Lần này nàng xuất hiện trên chiến trường, nàng tin chắc chuyện này sẽ nhanh chóng đến tay các trưởng lão Huyền Nguyệt Cung, nên nàng nhất định phải về để ổn định họ, không thể để Huyền Nguyệt Cung xảy ra xung đột với Bắc Quốc. Nàng biết thực lực quân sự Bắc Quốc, tuy Huyền Nguyệt Cung cũng có đại tông sư, thậm chí cả cường giả thiên nhân cảnh. Nhưng ai biết Lộ Thần có thể chế tạo ra vũ khí lợi hại hơn nữa không? Làm địch với Bắc Quốc là không khôn ngoan. Lộ Thần suy nghĩ một chút, Trần Uyển Dung muốn về Huyền Nguyệt Cung là để ổn định các trưởng lão. Hắn không nghĩ nàng về rồi sẽ không quay lại nữa. Nhưng mà, tiên tử như vậy lại rời xa hắn, khiến Lộ Thần hơi tiếc nuối. Lộ Thần đặt tay lên đùi trắng nõn của Trần Uyển Dung, vuốt ve nhẹ nhàng. Rồi nói, được, nhưng nàng tính khi nào về Bắc Quốc? Nàng chưa có con của ta, chúng ta còn phải cố gắng thêm. Trần Uyển Dung trầm ngâm, chờ ổn định các trưởng lão, ta sẽ về Bắc Quốc. Lộ Thần nói, được, ta chờ nàng. Thấy Lộ Thần đồng ý dễ dàng như vậy, Trần Uyển Dung nhìn hắn hỏi, ngươi không sợ ta về rồi sẽ không quay lại nữa? Lộ Thần cười khẽ, đến gần Trần Uyển Dung, vuốt ve gương mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng. Ta đã nói rồi, ta đã hạ tình độc cho nàng, nếu nàng không trở lại, nàng chịu được không có ta sao? Trần Uyển Dung không né tránh ánh mắt Lộ Thần, nói, ta có thể vận công bức ra tình độc nàng hạ. Lộ Thần cười, vậy nàng cứ thử xem. Nhưng trước khi đến Ninh Bắc Thành ta đã nói với nàng rồi, nếu nàng thật sự không trở lại, ta sẽ đến Huyền Nguyệt Cung cướp nàng về. Ta rất bá đạo, một ngày là thê tử ta, cả đời đều là thê tử ta, muốn thoát khỏi ta không dễ dàng như vậy. Trần Uyển Dung khinh thường, lạnh lùng nói, một ngày nào đó ngươi sẽ chán. Theo Trần Uyển Dung, tuy Lộ Thần hiện tại còn thích sắc đẹp của nàng, nhưng hắn có nhiều nữ nhân như vậy, lại đều rất đẹp, lại thêm thực lực của hắn ngày càng mạnh, sau này hắn chắc chắn sẽ cưới thêm nhiều nữ nhân nữa. Đến khi số lượng nữ nhân của Lộ Thần đạt đến một mức độ nhất định, hắn có thể sẽ chán những người trước kia. Nam nữ hoan ái cũng vậy, những nữ nhân hắn đều đẹp như vậy, Lộ Thần hoan ái với họ đều như nhau. Có lẽ sau nhiều lần thân mật, Lộ Thần sẽ không còn hứng thú với nàng. Lộ Thần cười, ôm eo Trần Uyển Dung, nói, chán, ta sẽ không chán, được khi dễ tiên tử đẹp như vậy, ta sao lại chán được. Trần Uyển Dung mặt không biểu cảm, ngươi chỉ nói vậy thôi. Thấy Trần Uyển Dung không tin, Lộ Thần nói, chúng ta cá cược, nếu sau này ta chán, nàng vẫn ở bên ta, chỉ cần nàng ở bên ta, ta mỗi tháng ít nhất đến phòng nàng một lần, nàng thấy sao? Nghe Lộ Thần nói vậy, má Trần Uyển Dung càng đỏ hơn, nàng không nói gì, cũng không đáp ứng lời thách thức của Lộ Thần. Dù Lộ Thần có chán hay không cũng không liên quan đến nàng, nàng chỉ định sinh con cho Lộ Thần mà thôi. Chờ con của họ lớn lên, nàng sẽ trở lại Huyền Nguyệt Cung tu luyện. Chờ sư tôn bế quan xong, thấy Trần Uyển Dung không nói gì nữa, Lộ Thần cúi xuống hôn lên môi đỏ của nàng. Hôn sâu một lúc, Trần Uyển Dung cũng không đẩy Lộ Thần ra, nàng đã quen thân mật với hắn. Một lát sau, hai người rời môi. Lộ Thần nói, ta đi xem tình hình chiến trường, nàng cứ nghỉ ngơi đi. Trần Uyển Dung nhẹ giọng ừ một tiếng, không nói gì thêm. Lộ Thần ở phía sau đứng dậy, mặc quần áo xong liền rời khỏi phòng, trực tiếp đến chiến trường. Lúc này, đại quân Bắc Quốc vẫn đang dọn dẹp chiến trường tại danh địa Man Tộc. Mặc dù đã qua một đêm, nhưng các binh lính vẫn còn bận rộn. Lộ Thần cưỡi ngựa, đi dạo một vòng quanh danh trại Man Tộc. Lúc này, Mộ Trường Thiên và các tướng lĩnh khác đến trước mặt Lộ Thần, bái kiến vương gia. Lộ Thần gật đầu nhẹ rồi hỏi, tình hình thế nào? Mộ Trường Thiên đáp, trừ một số ít binh lính Man Tộc lẻn trốn, đại quân Thiên Khải Vương cơ bản đã bị ta quân tiêu diệt. Theo thống kê sơ bộ của binh lính, tối qua ta quân đã giết 20 vạn địch, bắt 8 vạn tù binh Man Tộc. Tuy nhiên, tổng số quân Thiên Khải Vương là 40 vạn. Trong báo cáo của Mục Trường Thiên chỉ có 20 vạn binh lính Man Tộc, nhưng trong nửa tháng chiến đấu trước đó, Man Tộc cũng đã chết không ít, nên con số này cơ bản phù hợp với quân số 40 vạn của Man Tộc. Đương nhiên, đêm qua trời tối, chắc chắn có binh lính Man Tộc thừa lúc tối tăm mà chạy trốn. Lộ Thần tiếp tục hỏi, phán người xem xét dấu tích ngựa trên thảo nguyên, tiếp tục tìm kiếm những binh lính Man Tộc chạy trốn tối qua. Mục Trường Thiên nói, vương gia yên tâm, văn nhân tướng quân và tiêu tướng quân đã điều kỵ binh đi tìm những binh lính Man Tộc chạy trốn đó. Lộ Thần nói, mang ta đi xem những tù binh Man Tộc đó. Ngộ Thần để ý đến câu nói Thiên Khải Vương nói trước khi chết tối qua, hắn muốn hỏi một vài binh lính Man Tộc xem cái gọi là thần nữ kia rốt cuộc là thế nào. Vương gia mời theo ta. Sau đó, Mục Trường Thiên dẫn Lộ Thần đến danh trại tạm thời của tù binh Man Tộc. Khi Lộ Thần xuất hiện tại danh trại tạm thời của tù binh Man Tộc, những tù binh Man Tộc đó đều vô cùng hoảng sợ. Họ cảm nhận được khí thế của võ giả trên người Lộ Thần. Một số binh lính Man Tộc mạnh hơn lập tức đoán ra thanh niên trước mắt này là một đại tông sư. Ban đầu, các binh lính Man Tộc không biết đại vương của họ ở đâu, nên họ vẫn còn hy vọng đại vương có thể cứu họ ra. Nhưng khi nhìn thấy đại tông sư trẻ tuổi này, lòng họ lập tức lạnh đi một nửa. Bắc Quốc lần này lại phái cả đại tông sư đến, mà đại vương của họ đã cả đêm không xuất hiện. Vậy có nghĩa là đại vương của họ rất có thể đã gặp chuyện không may rồi. Thế là xong, Lộ Thần liếc nhìn các tù binh Man Tộc, rồi phát hiện một vị tướng lĩnh Man Tộc cấp tông sư trong đám người. Vị tướng lĩnh Man Tộc này rất giỏi che giấu thực lực, trên người hắn hầu như không có chút khí tức võ giả nào, trông như một binh lính Man Tộc bình thường. Nhưng dù hắn giấu giếm thế nào, trước mặt Lộ Thần người có hệ thống cũng vô ích. Lộ Thần lập tức nói với vị tướng lĩnh man tộc đang ẩn náu trong đám người đó. Hô Duyên Thông, ngươi nghĩ ngươi trốn trong đám binh lính man tộc thì người khác không nhận ra ngươi sao? Nghe thanh niên gọi tên mình, Hô Duyên Thông giật mình. Trong Bắc Quốc sao lại có người biết mình? Không đúng, thanh niên kia chắc chắn đang lừa mình. Hắn chắc chắn đã biết từ một binh lính man tộc nào đó rằng trong quân man tộc có Hô Duyên Thông, nên mới nói vậy. Thanh niên này chắc chắn không nhận ra mình. Hô Duyên Thông nghĩ rằng hình thể mình không khác gì các binh lính man tộc khác, lại thêm việc tu luyện câu pháp thần nữ ban cho đã che giấu khí tức võ giả, giờ hắn trông cũng chẳng khác gì binh lính bình thường, không thể nào có ai nhận ra mình. Hiện giờ chỉ cần binh lính man tộc xung quanh không phản bội mình, không chỉ ra mình là được. Chờ thanh niên này đi rồi, hắn lại tìm cơ hội trốn đi, báo cáo tình hình Ninh Bắc Thành cho thần nữ. Ngay lúc Hô Duyên Thông đang nghĩ vậy, Lộ Thần nhìn hắn cười khẽ một tiếng, rồi giơ tay lên, trực tiếp dùng linh lực bắt Hô Duyên Thông ra khỏi đám đông. Hô Duyên Thông sững sờ, hắn tưởng thanh niên này chỉ đang lừa họ, không ngờ thanh niên này lại thật sự tìm ra mình. Rốt cuộc là tên khốn nào đã phản bội hắn? Nếu biết được, hắn nhất định sẽ giết chết tên phản đồ đó. Nhìn Lộ Thần lôi ra một binh lính man tộc trông không mạnh mẽ lắm, mặc quần áo da thú rách dưới, Mục Trường Thiên tò mò hỏi: "Vương gia, mày quen người này?" Lộ Thần thản nhiên nói: "Người này là võ tướng cấp tông sư dưới trướng Thiên Khải Vương." Nghe vậy, Mục Trường Thiên đứng sững sờ tại chỗ, hắn không tin nổi mà nhìn Hô Duyên Thông. Hô Duyên Thông trông thế nào cũng không giống võ tướng cấp tông sư. Thứ nhất, trên người hắn không có khí tức võ giả. Thứ hai, thân thể hắn cũng không cường tráng như các binh lính man tộc khác, trông như một binh lính man tộc tầm thường. Người này lại là võ tướng cấp tông sư dưới trướng Thiên Khải Vương. Sau khi bình tĩnh lại, Mục Trường Thiên cau mày. Một võ tướng cấp tông sư lại trốn trong đám binh lính man tộc, giả làm binh lính bình thường. Mục đích của hắn không cần nói cũng biết, rõ ràng là đang tìm cơ hội chạy trốn. May mà Lộ Thần đến, nếu không, e rằng sẽ để cho võ tướng tông sư man tộc này chạy thoát. Hô Duyên Thông vội vàng quỳ xuống dập đầu: "Đại nhân, ngài nhận nhầm người rồi, ta không phải Hô Duyên Thông, ta cũng không biết Hô Duyên Thông ngài nói. Nếu ngài không tin, có thể hỏi những binh lính xung quanh." Thấy Hô Duyên Thông một bộ dáng sợ chết, hoàn toàn không có dáng vẻ của một tướng lĩnh man tộc, Mục Trường Thiên cũng nghi ngờ về thân phận của hắn. Lúc này, hắn nói: "Vương gia, có phải ngài nhận nhầm không? Người này trông hoàn toàn không giống tướng lĩnh man tộc." Lộ Thần cười khẽ rồi nói: "Hô Duyên Thông, ngươi nghĩ ngươi có thể che giấu khí tức võ giả thì có thể giấu được mắt ta sao? Nếu ngươi còn giả vờ nữa, ta sẽ đưa ngươi xuống gặp đại vương của các ngươi." Nghe vậy, Hô Duyên Thông sững sờ. Đưa hắn xuống gặp đại vương, điều đó có nghĩa là đại vương của họ đã chết thật sao? Chẳng lẽ bị đại tông sư thanh niên trước mắt này giết chết? Nghĩ đến đó, lòng Hô Duyên Thông tràn đầy sợ hãi, hắn vội vàng đổi giọng: "Ta chính là Hô Duyên Thông, võ tướng man tộc dưới trướng Thiên Khải Vương, đại nhân tha mạng, ngài muốn biết gì cứ hỏi, ta sẽ trả lời hết." Thấy Hô Duyên Thông trực tiếp thừa nhận thân phận, Mục Trường Thiên cảm thấy hơi im lặng. Hắn lần đầu tiên thấy một tướng lĩnh man tộc sợ hãi như vậy, không chỉ trốn trong đám binh lính man tộc, mà còn không dám thừa nhận thân phận của mình. Không ngờ Thiên Khải Vương lại có loại tướng lĩnh man tộc này. Lộ Thần trực tiếp hỏi: "Đại vương của các ngươi tối qua khi chết nói thần nữ của các ngươi sẽ tìm ta báo thù. Ta rất hứng thú với thần nữ của các ngươi, hãy nói cho ta biết thần nữ của các ngươi là người như thế nào." Nghe Lộ Thần nói vậy, Hô Duyên Thông sững sờ. Thấy Hô Duyên Thông không trả lời ngay, Lộ Thần lại hỏi: "Sao rồi? Là một võ tướng tông sư, ngươi lại không biết thần nữ man tộc của các ngươi sao?" Hô Duyên Thông bình tĩnh lại, vội vàng nói: "Ta đương nhiên biết, chỉ là không biết ngài muốn biết điều gì về thần nữ." Lộ Thần lập tức hỏi: "Thần nữ của các ngươi có thực lực gì?" Hô Duyên Thông đáp: "Ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết đại vương của chúng ta không phải là đối thủ của thần nữ. Thần nữ chỉ cần một ngón tay là có thể áp chế đại vương của chúng ta xuống đất." Nghe câu trả lời của Hô Duyên Thông, Lộ Thần và Mục Trường Thiên đều giật mình. Thiên Khải Vương đã mạnh như vậy rồi, mà thần nữ man tộc lại chỉ cần một ngón tay là có thể áp chế Thiên Khải Vương xuống đất. Thần nữ man tộc này mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ là cường giả cảnh giới thiên nhân? Man tộc chẳng lẽ cũng có cường giả cảnh giới thiên nhân? Đây không phải là chuyện tốt đối với Bắc Quốc. Bắc Quốc hiện giờ tối đa chỉ có 3 đại tông sư. Đại tông sư và thiên nhân cách nhau một trời một vực. Nếu thần nữ man tộc tìm đến, Bắc Quốc có chống đỡ được hay không còn chưa biết. Nghe Hô Duyên Thông trả lời, Lộ Thần không hề bị thực lực của man tộc thần nữ dọa sợ. Dù man tộc thần nữ rất mạnh, nhưng càng mạnh thì càng không thể tự mình làm những việc giảm giá trị bản thân. Thông thường, ngay cả đại tông sư cũng khó xuất hiện trên chiến trường, vùng chi là cường giả thiên nhân cảnh. Cho dù man tộc thần nữ muốn tìm phiền phức Bắc Quốc, Lộ Thần cũng không cần quá lo lắng. Gia Cát Trọng Quang sắp đột phá đến thiên nhân cảnh, Lộ Thần tin tưởng trước khi man tộc thần nữ đến, Gia Cát Trọng Quang sẽ đột phá thành công. Ngay cả không dựa vào Gia Cát Trọng Quang, chính hắn cũng có thể tăng tốc độ tu luyện, nâng cao tu vi, sống ngày đột phá đến thiên nhân cảnh. Lúc này, Lộ Thần tiếp tục hỏi: "Thiên Khải Vương vì sao muốn tiến về phía đông?" là để rời chỗ ở khỏi Bắc Điện, hay là cố ý tấn công Bắc Quốc? Hồ Xuyên Thông đáp, ban đầu thần nữ muốn Thiên Khải Vương rời khỏi Bắc Điện, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng không ngờ Thiên Khải Vương sau khi thất bại ở Đại Nguyệt Vương Triều, tâm trạng không tốt, muốn tìm chỗ phát tiết, nên mới dẫn chúng ta đến tấn công Bắc Quốc. Nói đến đây, Hồ Xuyên Thông lập tức quỳ xuống, đều là ý của một mình Thiên Khải Vương, không liên quan đến tôi. Tôi cũng bị ép theo Thiên Khải Vương tấn công Bắc Quốc, xin đại nhân tha mạng. Nghe Hồ Xuyên Thông nói vậy, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Hắn tưởng Thiên Khải Vương tự mình muốn đến Bắc Điện, không ngờ lại có người giật dây phía sau. Man tộc thần nữ để Thiên Khải Vương đến Bắc Điện làm gì? Bắc Điện có gì đáng để man tộc thần nữ để ý? Nghĩ đến đây, Lộ Thần hỏi, ngươi biết vì sao man tộc thần nữ lại để Thiên Khải Vương đến Bắc Điện không? Hồ Xuyên Thông nói, tôi chỉ là một thủ lĩnh bộ lạc nhỏ, làm sao biết được ý nghĩ của man tộc thần nữ. Nghe Hồ Xuyên Thông trả lời, Lộ Thần đột nhiên hơi hối hận vì đã giết Thiên Khải Vương quá nhanh. Tối qua trước khi ra tay, Lộ Thần nghĩ tránh đêm dài lắm mộng, sống giết Thiên Khải Vương để tránh sai sót. Kết quả giết quá nhanh, lại thiếu đi rất nhiều tin tức. Xem ra sau này trước khi ra tay vẫn nên suy nghĩ kỹ hơn, hành động quá quyết đoán đôi khi không phải chuyện tốt. Lúc này, Lộ Thần liếc nhìn các tù binh man tộc, rồi ánh mắt lại rơi vào Hồ Xuyên Thông. Ngươi còn biết điều gì khác về thần nữ của các ngươi? Chẳng hạn như thần nữ của các ngươi ra đời thế nào? Hoặc là thần nữ của các ngươi có những khả năng gì? Hồ Xuyên Thông nói, đại nhân, tôi đã nói hết rồi, tôi chỉ gặp thần nữ vài lần, cũng không hiểu rõ bà ấy. Lúc này Mục Trường Thiên đến trước mặt Lộ Thần, nhỏ giọng hỏi bên tai hắn, vương gia, tên tướng man tộc này nên xử lý thế nào? Lộ Thần suy nghĩ rồi nói, trước phong ấn công lực của hắn, rồi áp giải về Nhạn Thành tính sau, hắn hẳn còn có ích. Mục Trường Thiên nói, thuộc hạ hiểu rõ. Lộ Thần rồi lại nói với Hồ Xuyên Thông, nếu muốn sống thì thành thật khai báo, nếu dám có ý đồ gì, bản vương sẽ lập tức đưa ngươi xuống gặp đại vương của ngươi. Hồ Xuyên Thông nói, đại nhân yên tâm, tôi nhất định thành thật, tuyệt đối không chạy trốn. Lộ Thần không còn nói thêm với Hồ Xuyên Thông, cũng không định hỏi thêm binh lính man tộc nào về man tộc thần nữ. Hồ Xuyên Thông hiểu biết ít như vậy, khả năng lớn những binh lính man tộc khác cũng chẳng tiếp xúc gì với man tộc thần nữ, họ càng biết ít hơn. Rồi Lộ Thần quay người rời đi. Lộ Thần vừa rời khỏi doanh trại tạm thời của tù binh man tộc, Tiêu Bằng Thiên đã dẫn kỵ binh bắt được một toán binh lính man tộc đào chạy tối qua trở về. Thấy Tiêu Bằng Thiên, Lộ Thần lập tức hỏi, Tiêu tướng quân, đến đây, bản vương có chuyện hỏi ngươi. Nghe vậy, Tiêu Bằng Thiên lập tức đến trước mặt Lộ Thần. Vương gia, nay tin thuộc hạ có chuyện gì? Lộ Thần trực tiếp hỏi, ngươi có nghe nói gì về thần nữ man tộc không? Lộ Thần nghĩ, Tiêu Bằng Thiên từ nhỏ lớn lên ở man tộc, lại có địa vị không thấp ở bộ lạc Thiên Lang Vương, hắn hẳn biết một số tin tức về man tộc thần nữ. Nghe câu hỏi của Lộ Thần, Tiêu Bằng Thiên sửng sốt, rồi nói, vương gia, man tộc từ bao giờ có thần nữ, thuộc hạ làm sao không biết? Nghe Tiêu Bằng Thiên trả lời, Lộ Thần lập tức hiểu ra, bộ lạc Thiên Lang Vương đã rời khỏi Bắc Điện từ rất lâu, có lẽ man tộc thần nữ ra đời sau khi bộ lạc Thiên Lang Vương rời khỏi Bắc Điện, nên bộ lạc Thiên Lang Vương căn bản không biết gì về thần nữ. Lộ Thần phất tay, không có gì, ngươi đi đi. Cái này, Tiêu Bằng Thiên lại sửng sốt, rồi nói, thuộc hạ cáo lui. Lộ Thần đi dạo quanh chiến trường tối qua vài vòng, rồi trở về Ninh Bắc Thành. Lộ Thần định nhờ Cẩm Y vệ truyền chiến báo mới nhất về Nhạn Thành, thì Ngô Uyên đến trước mặt Lộ Thần, đưa phong thư trong tay cho Lộ Thần. Vương gia, có tin tức từ Nhạn Thành. Lộ Thần nhận phong thư của Ngô Uyên, mở ra xem tin tức bên trong. Thấy tin tức nói Đại Nguyệt Vương triều phái sứ đoàn đến Bắc Quốc, sắc mặt Lộ Thần trở nên nghiêm túc. Sứ đoàn Đại Nguyệt đến Bắc Quốc làm gì lúc này? Tin tức nói sứ đoàn Đại Nguyệt có ý muốn giúp đỡ Bắc Quốc nếu có cần gì. Giúp đỡ? Tốt bụng như vậy sao? Bắc Quốc và Đại Nguyệt chưa từng có quan hệ ngoại giao chính thức. Dù sao Bắc Quốc chỉ là một phong quốc trong Đại Hạ Vương triều, phong quốc không có tư cách thiết lập quan hệ ngoại giao với vương triều. Đại Nguyệt đột nhiên phái sứ đoàn đến nói muốn giúp đỡ Bắc Quốc, hiển nhiên không có ý tốt, chỉ sợ Đại Nguyệt muốn gây chia rẽ, kích động Hạ Hoàng, để Hạ Hoàng nghĩ Bắc Quốc muốn độc lập, nên âm thầm thiết lập quan hệ ngoại giao với Đại Nguyệt Vương triều. Không biết đây có phải là ý của nữ đế kia không? Nếu là ý của nữ đế kia, chứng tỏ nữ đế kia là một vị vua không an phận, chỉ sợ bà ta có dã tâm bành trướng lãnh thổ. Lộ Thần tạm thời không để ý đến chuyện này, nói với Ngô Uyên, ngươi lập tức trở về Nhạn Thành, truyền chiến quả tối qua cho Đông Phương tòa soạn báo, để họ tuyên truyền rầm rộ trên báo chí, 20 vạn đại quân đánh thắng 40 vạn đại quân man tộc, thậm chí còn giết chết một đại tông sư. Đây là lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua có đại tông sư chết trên chiến trường. Trước kia, bất kể là chiến tranh vương triều hay chiến tranh gì, đại tông sư đều không xuất hiện trên chiến trường, nên không có đại tông sư nào chết trên chiến trường. Lộ Thần tin tưởng chiến quả lớn như vậy đủ để uy hiếp những kẻ có ý đồ khác với Bắc Quốc. Đương nhiên, điều này cũng khiến một số người càng kiên kỵ Bắc Quốc, từ đó thúc đẩy ý định loại bỏ Bắc Vương này của họ. Chẳng hạn như phụ hoàng của hắn. Lúc này Ngô Uyên hỏi, Vương gia, khi tôi đến Nhạn Thành, đại học sĩ bảo tôi hỏi ngài có cần gặp sứ đoàn Đại Nguyệt không? Nghe câu hỏi này, Lộ Thần hỏi lại, đại học sĩ nói thế nào? Mộ Uyên đáp, đại học sĩ nói tùy ý ngài, hiện nay Bắc Quốc chắc chắn không thể tiếp tục ẩn mình. Dù sao thực lực của họ đã bại lộ, lại Hạ Hoàng cũng thoáng có ý định ra tay với Bắc Quốc. Nên Gia Cát Trọng Quang cho rằng Bắc Quốc muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với vương triều khác không cần xem ý kiến của Đại Hạ triều đình nữa. Chỉ cần Bắc Vương muốn, họ có thể thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đại Nguyệt Vương triều. Lại nữa, hiện giờ phản quân Giang Nam vẫn đang chống cự. Đại Hạ triều đình không có tâm trí để ý đến chuyện xảy ra ở Bắc Quốc. Họ dù không vừa mắt Bắc Quốc, nhưng cũng không vạch mặt lúc này. Bắc Quốc đã là phong quốc mạnh nhất trong nước. Vạch mặt sớm như vậy không có lợi cho Đại Hạ triều đình. Họ muốn xử lý Bắc Quốc sẽ chuẩn bị kỹ càng rồi mới khai chiến với Bắc Quốc. Từ cách Hạ Hoàng xử lý thế gia Giang Nam có thể thấy Hạ Hoàng là một vị hoàng đế cẩn thận. Ông ta chỉ khi không có ngoại xâm và đã chuẩn bị đầy đủ mới ép Lộ Thư Vân đi Nam. Nhưng Bắc Quốc khác với thế gia Giang Nam. Từ khi Lộ Thần đến Bắc Quốc đã liên tiếp thắng 3 trận. Thế gia Giang Nam lại rắc rối, phản loạn không thống nhất. Quân triều đình đối phó thế gia Giang Nam không khó. Nhưng đối mặt với Bắc Quốc loại đã đánh bại gần 1 triệu đại quân này, Hạ Hoàng chắc chắn càng cẩn thận. Đây là lẽ thường. Khi Hạ Hoàng biết chiến dịch Ninh Bắc thành, ông ta sẽ đánh giá lại thực lực Bắc Quốc rồi rất có thể chọn duy trì quan hệ với Bắc Quốc. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói với Ngô Uyên, ngươi trở về nói với đại học sĩ, bảo sứ đoàn Đại Nguyệt đợi thêm một thời gian ngắn ở Bắc Quốc. Bản vương nửa tháng nữa sẽ trở về. Thuộc hạ hiểu rõ. Lộ Thần nói, được rồi, ngươi đi mau đi. Thuộc hạ cáo lui. 7 ngày sau, Nhạn Thành, tờ báo mới nhất của Đông Phương Tòa soạn báo vừa ra, lập tức được tranh mua hết sạch. Đông Phương Long Nguyên lập tức lệnh Vương phủ xưởng in ấn gấp rút in thêm một số báo. Kết quả vừa in xong, chưa đầy một phút đã bán hết sạch. Tin Bắc Quốc tiêu diệt 40 vạn đại quân Thiên Khải Vương, giết chết Thiên Khải Vương, trong phút chốc chấn động toàn bộ Nhạn Thành. Tin tức này khiến nhiều người khó tin, nhất là các đại vương triều và các thế lực tình báo lớn. Thiên Khải Vương mà lại là đại tông sư đấy, sao lại dễ dàng bị giết như vậy? Phải biết, Thiên Khải Vương trước khi tấn công Bắc Quốc, còn cùng liên quân Man tộc tấn công Đại Nguyệt Vương triều. Ngay cả khi nữ đế đích thân xuất chinh, Thiên Khải Vương vẫn rút lui an toàn, vậy mà lại sa vào tử địa tại Bắc Quốc. Huyền Nguyệt Tử Lâu, một gian phòng riêng, một nữ nhân mặc áo tơ đen trắng, dung nhan tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, đang ngồi trước bàn, xem xét tờ giấy trên tay. Trước mặt nàng đứng mấy lão giả, trong đó có Vương Mậu Học, người đã chủ động xin Đại Nguyệt nữ đế làm sứ giả sang Bắc Quốc. Nàng hỏi, Gia Cát Trọng Quang nói sao? Vương Mậu Học đáp, Mộ Dung đại nhân, Gia Cát Trọng Quang bảo chúng ta chờ thêm chút thời gian. Đợi Bắc Vương trở về, Bắc Vương muốn đích thân tiếp kiến. Nữ nhân nhi hoặc, chờ Bắc Vương trở về, hiện giờ Bắc Vương đang giao chiến với đại quân Man tộc ở Ninh Bắc Thành. Lúc này hắn có thể thoát thân sao? Chẳng lẽ Bắc Vương định để thuộc hạ ở Ninh Bắc Thành chặn giữ, còn hắn thì một mình trở về Nhạn Thành? Vương Mậu Học nói, lão phu cũng không rõ. Có lẽ Man tộc tấn công không mạnh lắm. Bắc Vương cho rằng đó chỉ là cuộc tấn công thăm dò. Man tộc không thật sự muốn đánh Bắc Quốc. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Nữ nhân nhẹ giọng nói, mở cửa. Một nam nhân thuộc sứ đoàn Đại Nguyệt bước vào, trên tay cầm tờ báo mới phát hành của Đông Phương Tòa soạn. Cờ hồng hộc nói, đại tin tức, Man tộc 40 vạn đại quân Man tộc bị diệt, Thiên Khải Vương đại bại, bị giết. Mọi người trong phòng đều sửng sốt, cả căn phòng im phăng phắc. Tiếng ồn ào ngoài phố chợt trở nên chói tai lạ thường. Một lúc lâu sau, Vương Mậu Học lấy lại bình tĩnh, không tin hỏi, ngươi lấy tin tức này ở đâu ra? Thiên Khải Vương có 40 vạn đại quân, sao dễ dàng thất bại như vậy? Nam nhân đưa tờ báo cho Vương Mậu Học. Vương Mậu Học giật lấy tờ báo, liếc nhìn nội dung. Báo của Đông Phương Tòa Soạn hôm nay chỉ nói một việc, Bắc Quốc tiêu diệt đại quân Thiên Khải Vương. Đông Phương Tòa Soạn còn mô tả trong hơn nửa tháng qua, đại quân Man tộc Thiên Khải Vương tấn công Ninh Bắc Thành ra sao, Bắc Vương ứng phó thế nào, Bắc khuất trước nguy hiểm, làm tê liệt quân địch, rồi quyết đoán xuất kích, một đêm tiêu diệt đại quân Thiên Khải Vương. Tuy nhiên, Đông Phương Tòa Soạn không hề nhắc đến hỏa khí. Thiếu hụt chi tiết này khiến tờ báo trông rất giả. 20 vạn đại quân ban đêm đánh úp doanh trại Man tộc, rồi tiêu diệt 40 vạn đại quân Thiên Khải Vương, thậm chí còn giết cả đại tông sư Thiên Khải Vương. Thật sự dễ dàng như vậy sao? Đùa gì thế? Ngay cả khi quân Man tộc ngủ say, chờ họ phản ứng lại vẫn có sức chiến đấu rất mạnh. Húi chi đại quân Thiên Khải Vương vốn là một bộ lạc lớn tách ra từ vương đình Man tộc cũ. Binh lính của họ đều có sức chiến đấu cực mạnh, làm sao có thể bị đánh úp mà tán rã trong nháy mắt? Tin tức này không phải giả chứ? Nhưng theo tình báo Đại Nguyệt thu thập được, Đông Phương Tòa Soạn được thành lập là nhờ sự cho phép của Bắc Vương phủ. Họ không nên tự tiện tung tin giả, nhất là tin tức liên quan đến chiến tranh. Vương Mậu Học nhíu mày, đưa tờ báo cho nữ nhân. Mộ Dung đại nhân, người xem thử. Mộ Dung Tuyết Nhi nhận lấy báo, chăm chú đọc nội dung. Đọc xong, Mộ Dung Tuyết Nhi hơi nhíu mày, nói với mọi người trong phòng. Ta nhớ Bắc Quốc còn có một tờ báo chính thức. Các ngươi lập tức đi mua một tờ báo hôm nay về. Nam nhân vừa đưa báo lập tức quay người. Vâng, thuộc hạ đi mua ngay. Sau khi nam nhân rời đi, Vương Mậu Học hỏi, Mộ Dung đại nhân, người thấy tin tức này đáng tin bao nhiêu? Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, hoàn toàn đáng tin. Mọi người trong phòng đều sửng sốt. Một quan viên trong sứ đoàn hỏi, Mộ Dung đại nhân sao lại tin nội dung tờ báo này? Tin tức này nhìn thế nào cũng như giả. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, Đông Phương Tòa Soạn muốn in báo, nhất định phải được Bắc Vương Phủ đồng ý. Vậy tin tức này tất nhiên đã được Bắc Vương Phủ duyệt. Điều này chứng tỏ Bắc Vương Phủ muốn tung tin này ra. Từ khi Bắc Vương đến Bắc Quốc, hai cuộc chiến tranh đều thắng lợi. Trận Thiên Quang Thành, tuy Bắc Quốc tuyên bố tổn thất hơn 4 vạn kỵ binh, nhưng những kỵ binh này còn xuất hiện trong cuộc duyệt binh của Bắc Quốc cách đây một tháng. Điều này chứng tỏ họ chỉ đang che giấu sức mạnh. Trận Thiên Quang Thành, họ chắc chắn đã đánh bại đại quân Bắc Tiên Vương. Qua hai trận chiến này, thực lực quân sự Bắc Quốc không hề yếu. Vương Mậu Học chen vào, Mộ Dung đại nhân, bộ lạc Thiên Khải Vương là bộ lạc lớn tách ra từ Vương Đình Man tộc. Binh lính Man tộc của Thiên Khải Vương còn mạnh hơn những bộ lạc Man tộc ở phía Bắc. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, Vương đại nhân cũng biết Thiên Khải Vương có thực lực mạnh. Vậy sao Vương đại nhân không nghĩ đến Bắc Quốc ban đầu đang che giấu sức mạnh? Cái này, Vương Mậu Học sững sờ, rồi nói, Bắc Vương mới đến Bắc Quốc có mấy năm. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, lúc đại quân Thiên Lang Vương áp sát Nhạn Thành, Bắc Vương mới đến Bắc Quốc được bao lâu? Muốn đánh giá thực lực quân sự Bắc Quốc, hiển nhiên không thể dùng ánh mắt thường. Bắc Vương rốt cuộc có thế lực nào phía sau? Hiện nay ngoài Bắc Vương, chỉ sợ không ai biết. Ngay cả nữ đế bệ hạ cũng không nhìn thấu người này. Mọi người lại rơi vào im lặng. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, chờ đáo chính thức của Bắc Quốc ra, sẽ biết tin tức này đúng hay sai. Vương Mậu Học thì thào, khó trách Gia Cát Trọng Quang bảo chúng ta chờ thêm thời gian. Hóa ra Gia Cát Trọng Quang đã biết tin đại thắng của quân Bắc Quốc. Tâm trạng mọi người lúc này khá phức tạp. Ban đầu, họ đến Bắc Quốc là để viện trợ. Họ còn muốn Bắc Quốc cần đến Đại Nguyệt. Không ngờ chiến tranh lại kết thúc nhanh như vậy. Khoảng một phút sau, người sứ đoàn mang báo chính thức trở lại. Thấy báo chính thức của Bắc Quốc đăng tin thắng lớn ở Ninh Bắc Thành. Cơ bản mọi người đều tin Bắc Quốc đã đánh bại đại quân Man tộc do Thiên Khải Vương chỉ huy. Điều này cũng khiến sứ đoàn nhận ra một vấn đề. Thiên Khải Vương là đại tông sư. Muốn đánh bại đại tông sư Thiên Khải Vương, trên chiến trường chắc chắn có ít nhất một đại tông sư. Gia Cát Trọng Quang vẫn ở Nhạn Thành, không hề rời đi. Điều này có nghĩa là Bắc Quốc còn có một đại tông sư ẩn giấu. Một nước nhỏ bé mà có hai đại tông sư, nó còn là nước nhỏ nữa sao? Chỉ sợ khi Bắc Vương trở lại Nhạn Thành, sẽ tự lập làm đế. Nếu không, Gia Cát Trọng Quang sao lại bảo Bắc Vương muốn đích thân gặp sứ đoàn Đại Nguyệt? Tin Bắc Quốc đánh bại đại quân Thiên Khải Vương thực sự quá chấn động. Chỉ trong chưa đầy nửa tháng đã lan truyền khắp các đại vương triều. Đương nhiên, cũng đến tai Hạ Hoàng. Nhưng Hạ Hoàng và các quan lại triều đình biết tin này không phải qua tin tức ngầm, mà là qua sứ giả mang tin khẩn của Bắc Quốc. Đại Hạ Vương Triều, Tiên Chính Điện. Hôm nay triều đình rất náo nhiệt, các quan đang bàn luận cách xử lý Lộ Thư Vân. Nội chiến Đại Hạ sắp kết thúc, nhưng vẫn chưa bắt được Lộ Thư Vân. Triều đình đã bao vây Tô Phong Thành nơi Lộ Thư Vân đang ở. Lộ Thư Vân, vị thái tử cũ, đã rơi vào đường cùng. Đúng lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi, ngoài điện vang lên một tiếng tin khẩn của Bắc Quốc. Toàn triều đình im bặt. Bắc Quốc? Bắc Quốc có tin khẩn gì? Chẳng lẽ 20 vạn đại quân Bắc Quốc bị Thiên Khải Vương đánh bại? Triều đình quan viên gần đây tuy chú trọng đến chiến sự Giang Nam, nhưng vẫn nắm được một số tin tức liên quan đến Bắc Quốc, đặc biệt là tin tức Bắc Quốc duyệt binh. Sự xuất hiện của 20 vạn đại quân đã khiến triều đình quan viên nhận ra Bắc Quốc đã mạnh đến mức khó kiểm soát. Vì chưa diệt trừ phản quân Giang Nam, họ không có tâm trí để ý đến chuyện gì xảy ra ở Bắc Quốc. Trước khi dẹp yên phản quân Giang Nam, nếu đi gây sự với Bắc Quốc, rất dễ lâm vào thế bị hai mặt tấn công. Nên thái độ của triều đình đối với Bắc Quốc rất rõ ràng, phớt lờ Bắc Quốc, coi như Bắc Quốc không tồn tại. Hơn nữa, nghe nói Thiên Khải Vương dẫn 40 vạn đại quân tiến đánh, họ cho rằng Bắc Quốc và quân Thiên Khải Vương tất có một trận chiến. Với cường địch như vậy, thực lực Bắc Quốc chắc chắn bị suy yếu. Nhưng mặt khác, tuy họ muốn Thiên Khải Vương làm suy yếu thêm thực lực Bắc Quốc, nhưng lại không muốn thấy Bắc Quốc bị Thiên Khải Vương tiêu diệt dễ dàng. Hiện nay trọng tâm triều đình đều đặt ở Giang Nam. Nếu Bắc Quốc bị Thiên Khải Vương diệt quốc, đó sẽ là một tai họa lớn đối với Đại Hạ. Thiên Khải Vương là đại tông sư, lại là bộ lạc phân hóa từ Vương Đình Man tộc cũ. Binh lính Man tộc dưới quyền Thiên Khải Vương đều rất mạnh, đối với Đại Hạ mà nói là kẻ địch vô cùng mạnh mẽ. Một khi Bắc Quốc bị quân Thiên Khải Vương diệt, thì như có thanh kiếm sắc bén treo trên đầu Đại Hạ. Điều này vô cùng bất lợi cho Đại Hạ. Ngay khi cả triều văn võ đều cho rằng Bắc Quốc đã xảy ra chuyện, sứ giả áo đỏ bỗng lớn tiếng tuyên bố, Bắc Quốc đại thắng. Bắc Vương dẫn 20 vạn đại quân tại Ninh Bắc Thành chém giết 32 vạn Man tộc, bắt làm tù binh 8 vạn. Thiên Khải Vương cũng bị tướng quân ta giết chết. Nghe vậy, đại điện càng thêm yên tĩnh. Một số quan viên không nhịn được hít một hơi lạnh. họ Hứa mới còn tưởng Bắc Quốc bị Thiên Khải Vương tiêu diệt. Không ngờ kết quả lại là Bắc Quốc đánh bại 40 vạn đại quân Thiên Khải Vương, thậm chí còn giết cả đại tông sư Thiên Khải Vương. Cái này sao có thể? Bắc Quốc làm được bằng cách nào? Theo họ biết, đại tông sư Gia Cát Trọng Quang của Bắc Quốc vẫn luôn ở Nhạn Thành, căn bản không đến Ninh Bắc Thành. Muốn giết một đại tông sư, Bắc Quốc phải có đại tông sư mới được. Nếu Gia Cát Trọng Quang không đến chiến trường, chẳng phải có nghĩa là Bắc Quốc còn có một đại tông sư ẩn mình, một phong quốc nhỏ, lại có hai đại tông sư. Cái này còn gọi là phong quốc sao? Hoàng thất đại hạ nổi tiếng chỉ có quốc sư Tư Đồ Sách là đại tông sư, mà Bắc Quốc lại có hai. Nếu Bắc Quốc không có chút phản tâm thì không ai tin. Điều này khiến những người trước kia cho rằng Bắc Vương là quân cờ của Hạ Hoàng không khỏi nghi ngờ. Bắc Vương thật sự là quân cờ của Hạ Hoàng sao? Một quân cờ cần bố trí hai đại tông sư. Khi một quân cờ có khả năng nhảy ra khỏi bàn cờ, hắn vẫn là quân cờ sao? Lúc này, triều đình vô cùng ngột ngạt. Mọi người dường như cảm nhận được uy áp đế hoàng từ Hạ Hoàng tỏa ra. Các quan viên không dám thở mạnh. Lâu sau, thái giám bên cạnh Hạ Hoàng mới hoàn hồn, vội vàng đến bên sứ giả áo đỏ, nhận lấy chiến báo, rồi run run rẩy rẩy đến trước mặt Hạ Hoàng, dâng chiến báo lên. Hạ Hoàng nhận lấy chiến báo, mở ra xem lướt qua nội dung. Lâu không nói gì, nghe nói Thiên Khải Vương tiến đánh. Ban đầu hắn cũng cho rằng Bắc Quốc sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Dù Bắc Quốc chặn được, thực lực cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Kết quả chiến báo cho hắn biết, Bắc Quốc không những thắng 40 vạn đại quân Thiên Khải Vương, mà còn giết chết cả đại tông sư Thiên Khải Vương. Thực lực Bắc Quốc trong thời gian ngắn đã mạnh đến mức kinh người như vậy sao? Quan trọng là theo tin tức do ảnh vệ truyền về, Gia Cát Trọng Quang không đến chiến trường, Bắc Quốc ít nhất còn có một đại tông sư khác. Ban đầu hắn còn nghĩ Gia Cát Trọng Quang là người đứng sau Lộ Thần, nhưng giờ xem ra, Gia Cát Trọng Quang không chắc đã là người chủ mưu thay đổi cục diện Bắc Quốc. Nhìn nội dung chiến báo, mặt Hạ Hoàng đen lại, rất khó coi. Bắc Quốc vốn là phong quốc của Đại Hạ, thắng trận thì Hạ Hoàng, với tư cách là hoàng đế Đại Hạ, đáng lẽ phải vui mừng, nhưng phong quốc quá mạnh, đã đe dọa nghiêm trọng đến triều đình và cả vị trí hoàng đế của hắn. Bắc Quốc đã ngoài tầm kiểm soát, triều đình Đại Hạ rõ ràng không thể khống chế Bắc Quốc nữa, nhất định phải tìm cách giải quyết vấn đề Bắc Quốc. Lâu lắm, Hạ Hoàng mới lạnh lùng nói, chư vị ái khanh, Bắc Vương dũng mãnh thiện chiến, lập được chiến công lớn như vậy, các khanh nói trẫm nên thưởng hắn thế nào? Nghe giọng điệu băng lãnh của Hạ Hoàng, không ai trong đại điện dám lên tiếng. Rõ ràng Hạ Hoàng rất không vui với kết quả này. Một phiên vương nắm giữ thực lực quân sự mạnh mẽ như vậy là mối đe dọa lớn đối với triều đình. Lúc này, hữu tướng Triệu Văn Hàn đứng ra nói, bệ hạ, Bắc Vương tuy lập công lớn nhưng lại phạm tội trái lệnh quân, tự ý mở rộng quân số lên 20 vạn. Tự ý mở rộng quân số là tội danh rất nghiêm trọng, nhưng xét thấy 20 vạn đại quân này đã chặn ngoại địch xâm lấn ở phương Bắc thay Đại Hạ, thần cho rằng công tội tương xứng, không cần thưởng thêm gì cho Bắc Vương. Nghe Triệu Văn Hàn, Hạ Hoàng cười lạnh, không thưởng, không được, không thưởng gì thì sẽ làm lạnh lòng Bắc Vương. Triệu Văn Hàn chắp tay nói tiếp, tùy ý bệ hạ. Nói xong, Triệu Văn Hàn lui về chỗ. Triệu Văn Hàn chỉ giúp Hạ Hoàng đáp lời, hắn cũng thấy Hạ Hoàng căn bản không định thưởng Bắc Vương. Đừng nói thưởng, giờ Hạ Hoàng chỉ mong Bắc Vương mau chết đi cho xong. Bắc Quốc nắm giữ thực lực quân sự mạnh mẽ như vậy, sau khi dẹp yên phương Nam, triều đình lại phải tức phiên, còn muốn thưởng Bắc Vương, thưởng cho hắn chén rượu độc còn tạm được. Lúc này, ánh mắt Hạ Hoàng dừng trên người Lâm Cao Viễn. Lâm ái khanh, khanh thấy trẫm nên thưởng Bắc Vương cái gì? Nghe Hạ Hoàng hỏi, Lâm Cao Viễn từ từ bước ra, không lưng chắp tay nói, bệ hạ, thần cùng ý kiến tướng quân Triệu. Tuy Lâm Cao Viễn đứng về phía Lộ Thần, nhưng lúc này không tiện giúp Lộ Thần nói chuyện. Người sang suốt đều thấy thái độ của Hạ Hoàng đối với Lộ Thần đã thay đổi rất nhiều. Giờ các quan viên triều đình cơ bản không còn cho rằng Bắc Vương là quân cờ của Hạ Hoàng. Sự phát triển của Bắc Quốc đã thoát khỏi sự kiểm soát của Hạ Hoàng. Hạ Hoàng là hoàng đế truyền thống, không thể nào cho phép đám người Hoàn Vũ thư viện đến Đại Hạng gây rối. Có lẽ trước đây Bắc Vương là quân cờ của Hạ Hoàng, nhưng giờ thì tuyệt đối không phải. Hạ Hoàng nhìn lướt qua mọi người trong triều, rồi hỏi, còn ai có ý kiến khác? Triều đình lặng yên tĩnh, không ai lên tiếng. Hạ Hoàng nói, xem ra các khánh đều nghĩ vậy, các khánh đều không muốn trẫm thưởng Bắc Vương, vậy trẫm sẽ không thưởng. Nhưng Bắc Vương dù sao cũng lập công lớn, dù không thưởng vật chất nhưng lời thưởng vẫn cần. Triệu ái khanh, phiền khánh đi một chuyến Bắc Quốc thay trẫm truyền đạt vài lời. Nghe vậy, Triệu Văn Hàn giật mình, hắn không muốn đi Bắc Quốc. Giờ Bắc Quốc như hang hổ, ai cũng thấy Bắc Quốc bất cứ lúc nào cũng có thể nổi loạn. Nếu hắn đi đúng lúc Bắc Quốc khởi binh thì xác chết cũng không tìm thấy. Nhưng đây là ý của Hạ Hoàng, Triệu Văn Hàn không dám trái lệnh, đành phải nói, thần tuân chỉ. Hạ Hoàng tiếp tục, mai chiến sự Giang Nam, chư vị ái khanh còn có việc gì không? Nếu không có, tảo chiều hôm nay đến đây, trẫm mệt rồi. Các quan trong đại điện không ai nói gì, ai cũng thấy tâm trạng Hạ Hoàng rất tệ, không ai dám mạo hiểm lúc này. Thấy không đại thần nào nói, Hạ Hoàng đứng dậy khỏi long ỷ, om ống tay áo, không có việc gì nữa, vậy tan chiều, Hạ Hoàng rời đi. Các quan hành lễ, tống biệt bệ hạ. Sau khi Hạ Hoàng rời khỏi Tuyên Chính Điện, trở về thư phòng, sắc mặt rất khó coi. Như lần này hắn không dùng cương khí tấn công đồ vật xung quanh, mà mở miệng nói với bóng mờ trên giá sách trong thư phòng. Từ Phương Sơn và Định Phong Sơn hai lão già kia đã đáp ứng chưa? Giá sách trong bóng dâm có người thưa. Bẩm bệ hạ, bọn hắn vẫn đang do dự. Hạ Hoàng lạnh giọng quát, một đám chuột nhát nhát gan. Đối với Hạ Hoàng hiện tại mà nói, Bắc Quốc phát triển thế nào cũng không đáng kể. Nhưng Gia Cát Trọng Quang tuyệt đối không thể đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Bắc Quốc dù phát triển như thế nào, vẫn chỉ là thế lực tầm thường. Nhưng nếu Bắc Quốc xuất hiện một cường giả thiên nhân, thì đại hạ không thể đối phó nổi. Thiên nhân cảnh là cảnh giới võ đạo cao nhất mà người đời biết đến. Trước khi nhân loại chưa phát hiện tiên nhân, thiên nhân cảnh chẳng khác nào tiên nhân. Các quốc gia, vương triều khác đều không có tiên nhân. Nếu Bắc Quốc xuất hiện một vị tiên nhân, thì Bắc Quốc còn tính là thế lực tầm thường sao? Đệ tử Huyền Nguyệt Cung muốn làm gì ở các đại vương triều đều được, nhưng ít có thế lực nào dám chống đối Huyền Nguyệt Cung, bởi vì Huyền Nguyệt Cung có một cường giả thiên nhân. Hơn nữa vị cường giả thiên nhân này từng giết không ít đại tông sư, khiến các đại vương triều luôn e ngại Huyền Nguyệt Cung. Chỉ có những thế lực cứng đầu mới dám chống đối Huyền Nguyệt Cung, ví dụ như Giang Nam Sở Gia. Năm đó, Sở Gia vì một kiện thần khí mà khiêu khích đệ tử Huyền Nguyệt Cung. Nếu không phải Sở Nguyệt là thần nữ Huyền Nguyệt Cung, thì trên đời này chỉ sợ đã không còn Sở Gia. Lúc này, Hạ Hoàng lại hỏi, Đào Hoa Cốc bên kia thế nào? Bóng mở sau giá sách đáp, Đào Hoa Cốc cốc chủ đã đáp ứng, nếu bệ hạ muốn động thủ với Gia Cát Trọng Quang, có thể phái người báo cho nàng bất cứ lúc nào. Nghe vậy, Hạ Hoàng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có người đáp ứng là được. Gia Cát Trọng Quang không phải đại tông sư bình thường, muốn giết hắn chắc chắn không dễ, nhất định phải mời thêm vài vị đại tông sư mà hắn hoàn toàn tin tưởng. Nghĩ đến đây, mắt Hạ Hoàng lóe lên tia sáng, hắn dùng giọng nghẹn ngào hỏi, việc trẫm giao cho ngươi điều tra thế nào rồi? Bẩm bệ hạ, thuộc hạ vẫn chưa tra được chứng cứ người phi cấu kết với nam nhân khác. Người trong cung, thuộc hạ đều đã điều tra, Sở Gia cũng đã điều tra, hiện giờ chỉ còn thiếu điều tra thuộc hạ Huyền Nguyệt Cung. Nếu bệ hạ cho rằng Nguyệt Phi cấu kết với nam nhân khác, thì khả năng lớn nhất là nam nhân đó ở Huyền Nguyệt Cung. Nghe vậy, Hạ Hoàng rơi vào trầm tư, rồi hắn nói, năm đó bên cạnh Sở Nguyệt còn có một nha hoàn, nàng chắc chắn biết nhiều chuyện người khác không biết. Bóng mờ sau giá sách nói, hiện giờ Sở Ngữ Cầm đang ở Bắc Vương phủ, thuộc hạ tạm thời không thể liên lạc được. Hạ Hoàng nhíu mày, rồi nói, tiếp tục điều tra. Tuy các chứng cứ đều cho thấy Sở Nguyệt hơn một năm trước khi mang thai không hề tiếp xúc với nam nhân nào khác, nhưng Hạ Hoàng vẫn không tin Lộ Thần là con mình. Hắn mỗi lần vào phòng Sở Nguyệt xong đều không tỉnh táo, làm sao có thể tin tưởng mình đã xảy ra chuyện gì với Sở Nguyệt. Năm đó, nếu không phải vì củng cố hoàng vị, không muốn đắc tội Sở Gia, chỉ sợ hắn đã sớm trở mặt với Sở Gia. Hơn nữa, loại chuyện này nếu bị phanh phui đối với một hoàng đế như hắn không phải chuyện tốt. Đây là một sự nhục nhã lớn đối với hắn. Dù hắn tự biết Lộ Thần không thể nào là con mình, hắn cũng không thể nói ra. Hắn vẫn khiến người ta điều tra việc này hơn 10 năm nay, chủ yếu là vì trong lòng không thể vượt qua được rào cản này. Vì việc này, ảnh vệ đã giết không ít nam nhân có liên quan đến Sở Nguyệt, nhưng chưa tìm được cha đẻ của Lộ Thần. Hắn vẫn không cam tâm. Cùng lúc đó, Đại Võ Vương Triều, trong một doanh trại nào đó, Võ Quân Uyển, người mặc áo giáp bạc trắng, đang nói chuyện với một thủ lĩnh phản quân nào đó. Đây là thủ lĩnh phản quân thứ tư đầu hàng Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển bình định thuận lợi như vậy, chủ yếu là do nàng chọn chiến lược vây mà không đánh, một mặt dùng vũ lực uy hiếp, một mặt phái người chiêu hàm, đồng thời dùng đủ mọi cách thu mua người bên cạnh phản quân. Võ Quân Uyển nắm trong tay Tiền Hải Thương Hội và cơ cấu tình báo mạnh nhất Đại Võ, có tiền lại có phương pháp, việc thu mua chính xác người bên cạnh thủ lĩnh phản quân đối với nàng rất dễ dàng. Sau khi đàm phán với Võ Quân Uyển kết thúc, thủ lĩnh phản quân mỉm cười rời khỏi doanh trại. Nhìn bóng lưng thủ lĩnh phản quân, nụ cười trên mặt Võ Quân Uyển lập tức biến mất. Rồi nàng hỏi người bên cạnh, đây là thủ lĩnh phản quân cuối cùng có thể chiêu hàng sao? Một đại tướng quân bên cạnh Võ Quân Uyển lập tức trả lời, đúng vậy, những quân phản loạn còn lại chủ yếu do các thế gia vùng Tây Nam chống lưng, khả năng lớn là sẽ không đầu hàng. Nghe vậy, Võ Quân Uyển lạnh lùng nói, mấy ngày nữa tìm cách xử lý người vừa rồi. Dạ, trưởng công chúa. Võ Quân Uyển coi trọng phản quân, chứ không phải thủ lĩnh phản quân. Nàng thu mua người bên cạnh thủ lĩnh phản quân là để họ giúp nàng khống chế phản quân. Còn những kẻ có kẻ mặc cả như thủ lĩnh phản quân thì tốt nhất là chết. Lúc này, một binh lính bước vào doanh trại, đưa một bức thư tới trước mặt Võ Quân Uyển. Điện hạ, có tin tức từ Bắc Quốc. Nghe vậy, Võ Quân Uyển lập tức nhận lấy thư từ tay binh lính, mở ra xem nội dung bên trong. Khi Võ Quân Uyển nhìn thấy tin tức Bắc Quốc tiêu diệt 40 vạn đại quân Thiên Khải Vương, sắc mặt nàng lập tức trở nên nghiêm trọng. Võ Quân Uyển hỏi, tin tức này xác thực sao? Binh lính đáp, tin tức này đã đăng trên báo quan phương Bắc Quốc. và người do thám của chúng ta cũng xác nhận Bắc Vương đang trên đường về Nhạn Thành. Không lâu sau Bắc Vương sẽ tiếp kiến sứ đoàn Đại Nguyệt Vương triều. Nhưng tin tức này khả năng lớn là đúng. Nghe vậy, Võ Quân Uyển lẩm bẩm, ban đầu nghĩ Bắc Quốc có thể ngăn cản được cuộc tấn công của Thiên Khải Vương là tốt lắm rồi, không ngờ họ lại trực tiếp tiêu diệt đại quân Thiên Khải Vương. Tốc độ phát triển của Bắc Quốc nhanh hơn tưởng tượng của bản cung. Võ Quân Uyển chợt nhớ đến tin tức Đại Nguyệt Vương triều phái sứ giả sang Bắc Quốc, nàng lại cúi đầu xem nội dung tin tức, rồi vẻ mặt thư thái hơn. Nàng đã hiểu tại sao tỷ muội tốt của mình lại phái sứ giả sang Bắc Quốc vào lúc này. Rõ ràng, Mật Hoàng định lợi dụng Bắc Quốc để chia rẽ Đại Hạ. Dù Bắc Quốc rất mạnh, nhưng sự mạnh mẽ của Bắc Quốc đối với triều đình Đại Hạ, đối với Hạ Hoàng mà nói không phải chuyện tốt. Sau khi Hạ Hoàng giải quyết xong việc các thế gia Giang Nam nổi loạn, việc tiếp theo ông ta làm chắc chắn là thu hồi quyền lực các phiên vương. Nếu có thể kích động chiến tranh giữa Bắc Quốc và triều đình Đại Hạ, việc chia rẽ Đại Hạ sẽ trong tầm tay. Thực lực quân sự của Bắc Quốc đã được chứng minh, chắc chắn không giống quân nổi loạn Giang Nam dễ đánh bại. Nếu Bắc Quốc nổi loạn, đây sẽ là một thảm họa đối với Đại Hạ, nhưng lại là chuyện tốt đối với các vương triều khác. Không có đối thủ mạnh mẽ là Đại Hạ, họ không chỉ có thể mở rộng lãnh thổ, áp lực từ bên ngoài cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Võ Quân Uyển nghĩ, Đại Nguyệt Vương triều đã có động thái, thì Sài Kỳ Lương, thừa tướng kia, cũng nên biết phải làm gì. Đại Nguyệt muốn thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Quốc, thì Đại Võ nhất định cũng phải tham gia. Việc này càng dễ dàng kích động triều đình Đại Hạ. Khi Bắc Quốc và các vương triều khác đều thiết lập quan hệ ngoại giao, thì Bắc Quốc gần như độc lập. Đến lúc đó Đại Hạ chắc chắn sẽ ra tay với Bắc Quốc. Hiện giờ Đại Võ Vương triều cần phải làm là châm dầu vào lửa, để ngọn lửa này cháy mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Võ Quân Uyển nói, bản cung lát nữa sẽ viết thư cho Sài đại nhân, lát nữa ngươi đến doanh trại bản cung lấy. Binh lính đáp, lạ, trưởng công chúa điện hạ. Nửa tháng sau, Bắc Quốc, Nhạn Thành. Hôm nay, cửa Bắc Nhạn Thành đông nghịt người. Hôm nay là ngày Bắc Vương trở về, dân chúng Nhạn Thành tự phát đến cửa Bắc nghênh đón Bắc Vương, để xác minh xem Bắc Vương có thật sự đánh bại Thiên Khải Vương hay không. Các quốc gia đều có gián điệp trà trộn vào đám đông, chờ đợi Bắc Vương trở về. Sứ đoàn Đại Nguyệt cũng tìm chỗ chờ đợi đoàn xe của Bắc Vương. Chốc lát sau, thân ảnh anh tuấn phi phàm của Bắc Vương xuất hiện ở phía xa. Khi Bắc Vương cưỡi ngựa chậm rãi đi vào thành, đám đông Bắc Quốc xung quanh lập tức hò reo. Trong đám đông, Mộ Dung Tuyết Nhi, người mặc áo lụa đen trắng, nhìn Lộ Thần cưỡi ngựa, thầm thì, quả thật là một nam nhân anh tuấn phi phàm, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp Bắc Vương, hắn lại đã là đại tông sư. Lộ Thần chậm rãi đi vào thành, rất nhanh mọi người thấy trên xe ngựa sau lưng hắn có một cái giá gỗ, trên đó treo một thi thể, sau thi thể là một hàng dài tù binh man tộc. Nhìn thấy thi thể treo trên giá gỗ đó, các thám tử nước ngoài hầu như đều sững sờ. Dù phần lớn thám tử chưa từng tận mắt thấy Thiên Khải Vương, nhưng để xác minh tin tức Bắc Quốc diệt trừ Thiên Khải Vương có đúng hay không, hầu hết thám tử đều mang theo chân dung Thiên Khải Vương. Thi thể trên giá gỗ trông rất giống với chân dung nó. Các thám tử nước ngoài không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Bắc Quốc thực sự đã đánh bại quân đội Thiên Khải Vương? Lúc này, Vương Mậu Học bên cạnh Mộ Dung Tuyết Nhi lên tiếng hỏi, Mộ Dung đại nhân, ngài từng theo Hoàng hậu bệ hạ tham gia cuộc chiến với man tộc, chắc hẳn đã gặp Thiên Khải Vương. Vương Mậu Học chưa kịp hỏi thi thể trên giá gỗ có phải là Thiên Khải Vương hay không, nhưng Mộ Dung Tuyết Nhi nghe vậy liền hiểu ý ông ta. Nàng lập tức đáp, thi thể đó chính là Thiên Khải Vương. Tin tức quân đội Thiên Khải Vương bị diệt gần như đã được xác nhận. Hơn nữa, Bắc Vương không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Võ đạo thiên phú của hắn không thua gì Hoàng hậu bệ hạ. Nghe Mộ Dung Tuyết Nhi nói xong, các quan viên trong đoàn sứ Đại Nguyệt nhất thời sửng sốt. Võ đạo thiên phú không thua gì Hoàng hậu bệ hạ. Chẳng lẽ Bắc Vương là một đại tông sư? Điều này sao có thể? Tình báo họ thu thập về Bắc Vương để nói ông ta trước đây chưa từng luyện võ, mới đến Bắc Quốc được bao lâu. Dù bắt đầu luyện võ ngay bây giờ, cũng không thể nào trong thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới đại tông sư được. Phải biết Hoàng hậu bệ hạ của họ luyện võ từ nhỏ, lại có một sư phụ vô cùng mạnh mẽ, nên mới có được sức mạnh như hiện nay. Bắc Vương mới luyện võ được vài năm mà đã là đại tông sư sao? Vương Mậu Học lúc này nói, Mộ Dung đại nhân, nay hẳn không nhìn nhầm chứ? Mộ Dung Tuyết Nhi thản nhiên đáp, không nhầm, hắn thực sự đã là đại tông sư. Dù hắn giấu giếm khí thế võ giả, nhưng không thể giấu được tất cả mọi người. Nghe Mộ Dung Tuyết Nhi nói vậy, mọi người cảm thấy khó tin. Tốc độ phát triển của Bắc Vương quá nhanh. Họ cảm thấy Đại Nguyệt Vương triều sau này sẽ có một kẻ địch vô cùng mạnh mẽ. Hoàng hậu bệ hạ phái họ đến để duy trì quan hệ với Bắc Quốc, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lộ Thần trở về Bắc Vương phủ giữa tiếng hò reo của đám đông. Các thê thiếp của hắn đã đợi sẵn ở cửa phủ. Thấy Lộ Thần trở về, các nữ nhân đều nở nụ cười. Ban đầu họ nghĩ Lộ Thần đi Nhạn Thành lần này sẽ mất vài tháng, thậm chí nửa năm mới trở lại. Không ngờ chiến tranh lại kết thúc nhanh như vậy. Lộ Thần vừa đến, đỉnh cười nói với các nàng. Các nàng tử, phu quân các nàng trở về rồi. Sao các nàng lại không hề kích động? Mấy lần trước Lộ Thần đi xa, khi gặp lại các nàng, họ đều vô cùng kích động. Nhưng hôm nay, Mục Tử Huyên và những người khác trông rất bình tĩnh. Mục Tử Huyên bước đến trước mặt Lộ Thần, cười nói, vương gia, chúng thiếp kích động trong lòng thôi. Lộ Thần cười nghịch ngợm, hả, thật sao? Vậy ta kiểm tra xem tâm trạng các nàng tử có kích động hay không. Nói rồi, Lộ Thần kéo Mục Tử Huyên vào lòng, ra vẻ muốn kiểm tra thân thể nàng. Bị Lộ Thần ôm như vậy, Mục Tử Huyên lập tức đỏ mặt. Nàng oán trách, vương gia, các tỷ muội đều nhìn đây. Lộ Thần cười cười, không thực sự kiểm tra thân thể Mục Tử Huyên. Hắn nói tiếp, được rồi, chúng ta về thôi, mọi người không nói thêm gì, cùng nhau đi về phủ. Lúc này, hai bóng hình xinh đẹp xuất hiện phía sau đoàn người. Nhìn bóng lưng Lộ Thần, Sở Thanh Ly vô cùng bối rối. Nàng tưởng Lộ Thần mất vài tháng hoặc nửa năm mới trở về, nào ngờ chỉ một thời gian ngắn, hắn đã tiêu diệt quân đội Thiên Khải Vương và trở lại Nhạn Thành. Lộ Thần trở lại Nhạn Thành, chẳng phải có nghĩa là nàng và chị gái đều phải gả cho hắn sao? Chị gái nàng gần đây nói với nàng, Lộ Thần về sẽ cưới họ làm vợ, bảo nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn sao lại trở về sớm thế? Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Bên cạnh Sở Thanh Ly, Sở Ngữ Cầm cũng vô cùng bối rối, tim đập thình thịch. Nàng mơ hồ nhớ Lộ Thần lúc đi có nói với nàng, trở về sẽ cưới nàng. Giờ Lộ Thần cưới nàng không còn trở ngại gì, chẳng lẽ không lâu nữa nàng sẽ là cho Lộ Thần, trở thành nữ nhân của hắn. Dù sống trong nội viện, đã nghe qua đủ loại chuyện, nhưng nàng chưa từng có chuyện nam nữ với Lộ Thần. Vẫn là con gái, nghĩ đến việc mình sẽ cùng Lộ Thần ân ái, trở nên giống những nữ nhân khác. Sở Ngữ Cầm đỏ mặt, tim đập loạn xạ. Sở Ngữ Cầm tự an ủi mình, chỉ là trở thành nữ nhân của Lộ Thần thôi, có gì phải lo lắng. Trước kia họ ôm hôn rồi, chuyện này cũng chẳng khác gì ôm hôn, nàng không cần phải lo lắng như vậy. Nhưng càng nghĩ như vậy, tim Sở Ngữ Cầm càng đập nhanh. Lộ Thần vào phủ, hỏi, ái phi, gần đây vương phủ có xảy ra chuyện gì không? Mục Tử Huyên đáp, vương gia, vương phủ bình yên vô sự. Nghe Mục Tử Huyên, Lộ Thần nói, không có chuyện gì là tốt rồi. Ta lo lắng ta đi Nhạn Thành sẽ có người bất lợi cho vương phủ. Lúc này, Lộ Thần đột nhiên nhớ ra điều gì, nói tiếp, đúng rồi, vương phi, ta có chuyện muốn bàn với nàng. Mục Tử Huyên tò mò hỏi, chuyện gì? Lộ Thần cười nói, ta muốn cưới hai Trắc Phi. Trắc Phi và tiểu thiếp vẫn khác nhau, tiểu thiếp thời xưa không có địa vị, nhưng Trắc Phi hoàng thất thì khác. Dĩ nhiên, ở Bắc Vương phủ, Lộ Thần không áp dụng chế độ đẳng cấp khắt khe, các nữ nhân trong phủ địa vị cơ bản ngang nhau, xem như chị em. Ngay cả Vương Khuynh Tử, một nữ nô, địa vị cũng không thấp. Nhưng đây là ý nghĩ của Lộ Thần, cưới Trắc Phi phần nào ảnh hưởng đến địa vị vương phi của Mục Tử Huyên, nên vẫn phải hỏi ý nàng, hoặc giao việc này cho Mục Tử Huyên xử lý. Nghe Lộ Thần, Mục Tử Huyên mỉm cười, đặc, vương gia muốn cưới ai thì cưới, không cần hỏi thiếp. Mục Tử Huyên hoàn toàn không để ý Lộ Thần cưới ai. Nàng hiểu rõ, ở Bắc Vương phủ khác với nơi khác, ngự viện không được phép lục đục, Lộ Thần nắm quyền tuyệt đối trong hậu cung, ngay cả hoàng đế cũng không làm được. Hơn nữa, Mục Tử Huyên có được ngày hôm nay, Mục gia vẫn tồn tại để nhờ Lộ Thần, nàng sao có thể làm chuyện ngu xuẩn. Hiện tại nàng chỉ muốn làm tốt vai trò vương phi, những chuyện khác không liên quan đến nàng. Lộ Thần muốn cưới ai thì cưới, muốn ai kế thừa vị trí của ông ta, nàng cũng không can thiệp. Thấy Mục Tử Huyên đồng ý, Lộ Thần cười nói, nàng đồng ý, ta yên tâm rồi. Mục Tử Huyên liếc nhìn Sở Ngữ Cầm và Sở Thanh Ly phía sau, nói, không biết vương gia định cưới nhà nào? Lộ Thần cười nói, tất nhiên là cô nương nhà họ Sở. Nghe Lộ Thần nói cô nương nhà họ Sở, mặt Sở Thanh Ly và Sở Ngữ Cầm càng đỏ, càng nóng. Mục Tử Huyên lập tức hiểu ý Lộ Thần, nói, vương gia, hôn lễ lần này vẫn giao cho thiếp lo liệu. Lộ Thần nói, vậy phiền ái phi. Mục Tử Huyên đáp, đây là bổn phận của thiếp. Lộ Thần trở lại chính điện, hàn huyên vài câu với Mục Tử Huyên và những người khác về những chuyện xảy ra ở Ninh Bắc Thành, rồi trực tiếp đến thư phòng. Hắn không vội vã đắm chìm trong tửu sắc, vì hôm nay còn có việc phải làm, tiếp kiến sứ đoàn Đại Nguyệt Vương triều. Vừa đến thư phòng, Lộ Thần thấy trên bàn chất đầy không ít tình báo, nhưng hắn không xem ngay. Lúc này, một người đàn bà mặc váy đỏ, dáng vẻ yêu kiều quyến rũ xuất hiện ở cửa thư phòng. Lộ Thần nhận ra hồ ly tinh ấy, liền hỏi, vương lâu chủ đây là lâu ngày không gặp bản vương, nên nhớ thương rồi sao? Bản vương mới vừa về vương phủ, vương lâu chủ đã tìm đến rồi. Vương Khuynh Tử cười tủm tỉm đáp, vương gia là chủ nhân của nô gia, chủ nhân trở về, nô gia làm nữ nô tự nhiên phải đến gặp. Lộ Thần ngồi xuống trước bàn đọc sách, liếc nhìn Vương Khuynh Tử. Vương Khuynh Tử tay cầm một phong thư, rõ ràng là đến báo cáo tình báo. Lộ Thần thẳng thắn hỏi, vương lâu chủ có tình báo gì cần bẩm báo, nói thẳng đi, bản vương còn có việc khác. Vương Khuynh Tử nghi ngờ hỏi, vương gia mới về Nhạn Thành, có việc gì quan trọng sao? Vương Khuynh Tử vừa nói, vừa đến trước bàn đọc sách, đặt phong thư xuống, rồi tiếp tục, đây là tư liệu của từng thành viên sứ đoàn Đại Nguyệt, Ngô gia không biết vương gia có cần hay không, nhưng thương đội thu thập được, Mua ra đã cho người chỉnh sửa lại rồi. Nghe vậy, Lộ Thần nhận lấy phong thư, mở ra xem tư liệu về các thành viên sứ đoàn Đại Nguyệt. Khi nhìn đến tư liệu của Mộ Dung Tuyết Nhi, Lộ Thần hơi sững sờ. Mộ Dung Tuyết Nhi là nữ quan bên cạnh Đại Nguyệt Nữ Hoàng. Tư liệu cho thấy, Đại Nguyệt Nữ Hoàng rất coi trọng Mộ Dung Tuyết Nhi, và nàng được gọi là thừa tướng trong cung ở Đại Nguyệt, có thể lên tiếng trong nhiều việc quân quốc trọng đại, thậm chí đôi khi còn có thể ảnh hưởng đến quyết định của Đại Nguyệt Nữ Hoàng. Dĩ nhiên, Mộ Dung Tuyết Nhi không nắm giữ nhiều chức vụ chính thức, nhưng nhờ được nữ hoàng sủng ái nên có địa vị rất cao trong triều đình Đại Nguyệt. Ngay cả quan nhất phẩm Đại Nguyệt cũng phải gọi một tiếng Mộ Dung đại nhân. Đọc đến đây, Lộ Thần không khỏi nghĩ đến, một nữ hoàng và một nữ tể tướng lại có nhiều điểm tương đồng đến vậy. Thật thú vị. Thấy Lộ Thần chăm chú nhìn tư liệu của Mộ Dung Tuyết Nhi mà mẩn người, Vương Khuynh Từ cười khanh khách. Vương gia, xem ra người rất hứng thú với Mộ Dung Tuyết Nhi. Ngô gia nhắc Vương gia một chút, nàng là một mỹ nhân thanh lãnh, Vương gia chắc chắn rất thích. Nghe vậy, Lộ Thần vung tay lên, đánh ba cái vào mông Vương Khuynh Từ, rồi nói, hồ ly tinh lại muốn chọc tức bản vương đúng không? Xem ra bản vương ở nhà quá lâu, ngươi không biết trời cao đất rộng rồi. Vương Khuynh Từ kêu lên một tiếng ưng, vội vàng nói, Ngô gia nào dám chọc tức Vương gia, Ngô gia chỉ nhắc nhở Vương gia thôi. Lộ Thần hôm nay không lập tức xử lý Vương Khuynh Từ, hắn lại xem xét tư liệu về Mộ Dung Tuyết Nhi, rồi nói, ngươi đã nói nàng dung mạo xinh đẹp, vậy chắc chắn là thật rồi, bản vương muốn gặp nàng mới được. Nói xong, Lộ Thần gọi nha hoàn ngoài thư phòng, Tiểu Hoàn, bảo người đi nói với quốc sư, trưa nay bản vương muốn bày tiệc ở nghị chính điện, tiếp kiến sứ đoàn Đại Nguyệt Vương triều. Dạ, Vương gia. Chờ nha hoàn đi thông báo ra các trọng quang, Vương Khuynh Từ hỏi, việc Vương gia vừa nói chính là việc này sao? Lộ Thần kéo Vương Khuynh Từ vào lòng, để nàng ngồi lên đùi mình, ôm lao nàng nói, ngươi tưởng bản vương có việc gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản vương muốn đi tìm các thê thiếp khác để vun đắp tình cảm? Vương Khuynh Từ đáp, Ngô gia không nói vậy, nhưng mà Vương gia gần đây vất vả ở Ninh Bắc thành, trở về thì nên nghỉ ngơi cho thoải mái. Nói đến đây, Vương Khuynh Từ bắt đầu sờ soạng người Lộ Thần. Lộ Thần cười thầm trong lòng, con hồ ly tinh này. Lộ Thần nói, ban đầu bản vương định bỏ qua cho ngươi, không ngờ Vương lâu chủ lại nhất định khiêu khích bản vương như vậy, đừng trách bản vương không khách khí. Nói rồi, Lộ Thần bế Vương Khuynh Từ lên, đặt nàng lên bàn sách, rồi Lộ Thần vung tay lên, hai luồng linh khí đóng kín cửa sổ thư phòng lại. Thời gian thư giãn của Lộ Thần bắt đầu. Giữa trưa, sau khi tắm rửa, Lộ Thần đến nghị chính điện. Một số quan viên trọng yếu của Bắc Quốc cũng tham dự tiệc trưa này. Khi Lộ Thần xuất hiện, các thành viên sứ đoàn Đại Nguyệt đã ngồi sẵn. Thấy Lộ Thần, Mộ Dung Tuyết Nhi và các thành viên sứ đoàn đứng dậy, họ đồng thanh nói, bái kiến Bắc Vương. Lộ Thần cười nói, chư vị khách khí, mời ngồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.